chiếm đoạt người thành thật loát miêu đại năng. Chương 16, kết thúc TG2, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng Play cùng chồng khi đang mang thai. Bắn nước ti, u, cuối cùng vẫn trở thành cô vợ ngoan ngoãn hiền hậu thư ký đồng luôn yêu nghề kính nghiệp bất ngờ xin nghỉ phép dài hạn. Danh tiếng của Đồng Sán trong công ty rất tốt. Tính tình ôn hòa, tay chân nhanh nhẹn, dù có được thăng chức thì vẫn khiêm tốn hòa đồng như cũ. Đồng nghiệp rất thích trò chuyện cùng anh. Đồng Sán trở thành thư ký chủ tịch. Công việc đảm đương vừa nhiều vừa khó. Từ lúc anh xin nghỉ thì những thứ anh vốn nên hoàn thành đều được phân công cho những người khác. Mọi người bị ép khổ không kể xiết, cũng cảm nhận rõ ràng được làm thư ký chủ tịch không dễ dàng gì. Ngay khi các nhân viên khác đã dần dần quen với nhịp độ làm việc mới thì Đồng Sán người xin nghỉ phép nửa năm cuối cùng cũng quay trở lại công ty. Nhưng lúc này Đồng Sán không chỉ có một mình. Anh mang thai, anh vẫn dịu dàng thân thiện như lúc trước. Cặp mắt cún vẫn đầy vẻ đáng yêu và hiền lành. Anh không mặc trang phục công sở mà là khoác lên người một chiếc áo hoodie rộng thùng thình cùng quần dài giản dị. Tuy quần áo rộng rãi nhưng vẫn không che được bụng bầu đã phồng to. Mang thai làm cả người chàng song tính phát ra khí chất quyến rũ của một người mẹ giàu tình thương cùng một người vợ trưởng thành. Khiến cho những cậu trai trẻ chưa kết hôn thèm khát đến khô cả miệng. Quan hệ với mọi người trong công ty của Đồng Sán rất tốt nên anh chỉ vừa mới trở lại thì đã bị một đám người vây quanh. Chào Chủ tịch Yến, đúng lúc này. Không biết là ai đã lên tiếng trước, đám người vốn đang túm tụm lại với nhau cũng theo tiếng nói mà thấy được Yến Liên Xuyên đang đi đến. Nhanh chóng giải tán trở về vị trí của mình, nụ cười hòa nhã trên mặt Đồng Sán cũng vì nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi này mà trở nên gượng gạo xấu hổ. Anh gục đầu xuống né tránh tầm mắt Yến Liên Xuyên, một bàn tay theo thói quen vuốt ve phần bụng hơi nhô lên. Không nói một lời nào, sắc mặt Yến Liên Xuyên âm u, hắn đi đến trước mặt Đồng Sán. Tự nhiên duỗi tay ôm lấy vai anh, dịu dàng cất giọng, thư ký Đồng, cùng tôi xử lý hút việc gần đây nào. Hơi ấm xuyên thấu qua vải dệt truyền vào da thịt khiến cả người Đồng Sán rất không thoải mái. Anh phản cảm đến mức muốn chạy trốn. Nhưng sự sợ hãi đối với Yến Liên Xuyên đã cắm rễ sâu trong lòng làm anh không có cách nào phản kháng được. Anh cố gắng đè nén nội tâm hoảng loạn, tận lực cư xử thật tự nhiên mà thấp giọng đáp ứng hắn. Mọi người nhìn Yến Liên Xuyên mặt mày vui vẻ thân mật ôm lấy Đồng Sán cùng rời đi. Trong lòng nghi ngờ, Chủ tịch Yến lúc trước cũng thân thiết với thư ký Đồng như vậy sao? Vừa vào đến văn phòng thì Yến Liên Xuyên đã không giả vờ nổi nữa. Thanh niên gấp gáp ôm chầm lấy bà xã đáng yêu gợi cảm. Bàn tay trắng nõn xinh đẹp duỗi vào bên trong vạt áo rộng thùng thình. Lướt qua phần bụng phồng lên, nắm lấy bầu vú căng mọng mà xoa nắn. Quầng vú non nớt đã bị bóp đến nhô lên. Cách chương.